Vì buổi sáng đã ngủ đủ, lúc này cô nhàm chán, ngồi dùng máy vi tính của Cố Dĩ Mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net